Chương 69, Hãy ạ si mạch kỳ tù nhân thuật. Chương 69, Hãy ạ si mạch kỳ tù nhân thuật thừa hải gian đổi mới 2015-92920-20-51 số lượng từ 3531 chờ giải bổ gẳng. Sau khi tỉnh lại, nghe được học kỳ theo như lời muốn gia nhập Hãy ạ si mạch kỳ tù quý công tử tổ chức. Không có bất kỳ nghi vấn, lập tức liền hóa thân thành Hãy ạ si mạch kỳ tù thủ hạ thứ nhất ngựa tử, đi theo làm tùy tùng một bộ chó săn dáng dấp. Đoán chừng là bị Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ kia một đạo không chút lưu tình điện giật bị dọa cho phát sợ, lúc đó hắn còn coi chính mình thật sự muốn chết rồi đây, cho nên hiện tại không chỉ có là đối xử Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ khi biểu hiện một mực cung kính, còn hết sức lấy đường con cứu quốc sách lược, liền ngay cả đối mặt với hạ cụ thời điểm đều là mặt tươi cười lấy lòng dáng dấp. Như vậy dáng dấp cung kính còn khiến đơn thuần hạ cụ một trận thật không tiện. Trong căn cứ người tuy rằng khu NG rất tôn trọng na NG, thế nhưng cũng không có dây bổ gẳng biểu hiện khoa trương như vậy, cuối cùng vẫn là hạ kỷ cảm giác dây bổ gẳng hành vi ném bọn họ sẽ kèn sâu nhìn mặt, trực tiếp đem hắn lôi đi cho hạ sĩ mà kỷ tù đẩy nhanh tốc độ mất đi thừa dịp khoảng thời gian này. Hạ sĩ mà kỷ tù ở mỗi ngày cùng hạ cụ rèn luyện sau khi liền nơi nơi ở tượng nhận thôn đi dạo. Hắn có thể không có quên từng nói còn muốn cho hưởng phí hài lòng vui sướng tháng ngày. Tuy rằng vẫn không có vượt qua lần thứ 4 nhận giới đại chiến cái này kiếp nạn, thế nhưng cũng không làm lỡ Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ tận lực khiến người mình thích cảm thấy hài lòng. Cho nên Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ gần nhất một khi rảnh liền mang theo hạ cụ đi dạo phố, ăn chút ăn vặt, nhờ một chút từng người ý nghĩ ca cờ loa y rất là vượt qua một đoạn ôn hòa tháng ngày. Trong nháy mắt chính là nư A Tha Nở Dê trôi qua, hào kỳ không có nhường Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ thất vọng. Rất tô tờ hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Nhìn trước mắt quen thuộc các loại linh kiện, khí giới. Hãy ạ si mà kỳ tù mềm nhẹ vớt ve chúng nó, yên lặng mà cảm thụ được. Những thiết bị này sau này sẽ là chính mình nhẹ có hoàn chỉnh máy móc. Hãy ạ si mà kỳ tù QNZ rốt cục có thể khai triển đã sớm chờ mong đã lâu thí nghiệm. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình một mặt hoài cảm vớt ve những này nhóm người mình đánh tạo nên vật phẩm. Hào kỳ bọn họ cũng không khỏi nghi ngờ. Nhìn tình hình này, nhóm người mình còn đánh giá thấp những thiết bị này ở thủ lĩnh trong tim địa vị. A bất quá, ở gen đúc trong quá trình nhóm người mình đã muốn âm thầm nghiên cứu qua. Tựa hồ cũng không có cái gì kinh thiên tác dụng. Chẳng lẽ những thiết bị này bên trong còn có cái gì kỳ lạ sẽ kèn sâu nhìn yên lặng mà trong lòng tự định giá. Hay ạ xì mà kỳ tủ không có lãng phí thời gian, hơi hơi hoài niệm một hồi sau tư duy liền trở về hiện thực. Quay về học kỳ mấy người hỏi. Các ngươi ở đây còn có cái gì lo lắng không, còn nếu như không có liền trực tiếp theo ta về căn cứ đi. Hào kỳ bô nở người suy nghĩ một chút, còn thật không có cái gì muốn mang. Nếu quả thật muốn nói lời nói cũng chỉ có mình chờ người khổ tâm kiến tạo này ở giữa phòng ốc rất là không muốn. Thế nhưng, nay thì có biện pháp gì đây nhà lại mang không đi bô nở người đối diện sau khi đồng thời lắc đầu, hồi đáp, chỉ cần đem một chút trọng yếu, khó chế tạo dụng cụ mang tới là được rồi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tựa hồ là nhìn thấu bọn họ đối với mình phòng ốc không muốn, nói rằng, nếu là như vậy liền thả ở trong phòng đi. Chơi chút cùng nhà cùng nhau đóng gói mang đi. Đóng gói mang đi đem nhà đóng gói mang đi chính mình không có nghe lầm chớ thủ lĩnh vừa nay nói cái gì xác định là nhà không phải những cái khác sao nhà tại sao có thể đóng gói. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ không có để ý bốn người khiếp sợ trong lòng, mang theo mọi người đi tới ngoài phòng, rời xa cửa phòng vài mươi mét. Hào kỳ trong lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại dẫn một chút chờ mong nhìn hạ sĩ mạch kỳ tù động tác. Liên hạ củ đều ngạc nhiên nhìn hạ sĩ mạch kỳ tù. Thầm nghĩ đến, đây chính là ca ca ngày hôm qua nói phải cho ta thay đổi ảo thuật sao tốt chờ mong không có làm thêm giải thích. Hạ sĩ mạch kỳ tù trực tiếp lấy hành động để chứng minh. Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái giày đặc quyển xa cờ hở, hướng mặt đất bày ra triển khai hơn 2 mét. Quyển xa cờ hờ lên tràn đầy các loại phức tạp không tên thuật thức, ngược lại hảo kỳ, cụ dạ cụ mấy người tự hỏi là hoàn toàn không tìm được manh mối. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù thật lòng quan sát một hồi phong ốc phương vị, trong lòng mặc tính toán một chốc toàn bộ đỉnh viện bao quát dưới nền đất bộ phận diện tích. Sau đó hai mắt ngưng thần nhìn trước mắt phong ốc, trong tay nhanh chóng kết ấn. Một giây bảy ấn nhanh chóng như vậy kết ấn tốc độ nhìn ra chính ở một bên quan sát hảo kỳ đám người trợn mắt há hốc mồm. Lần thứ hai vững tin hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lần trước ung dung đánh bại nhóm người mình khi đồng thời không có tác dụng bao nhiêu thực lực. Chỉ nhìn hiện nay thủ lĩnh kết ấn tốc độ liền biết ở nhận thuật lên thành tựu nhất định phi phạm. Lần trước chiến đấu có thể cũng chỉ dùng cái ảnh phân thân A Hạ Sĩ mà kỳ tù cũng không có lòng thanh thản lại đi quản hạ kỳ tâm lý của bọn họ hoạt động. Lần này triển khai thuật thức nhưng La Hạ Sĩ mà kỳ tù dựa vào tự thân kiệt xuất không gian thiên phú, từ phi lôi thần chi thuật bên trong tự mình nghiên cứu ra không gian nhận thuật qua nhiều năm như vậy cố gắng học tập nhận thuật lý luận tri thức, đông đảo cấp C nhận thuật thêm vào mấy cái cao tới cấp A nhận thuật thực tiễn. Còn có phi lôi thần chi thuật cái này ổn thỏa S cấp bên trong QNZ là yêu cầu siêu cao nhận thuật thành quả nghiên cứu. Lúc này mới tự nghĩ ra ra trước mắt chính đang sử dụng không gian nhận thuật. Có thể nói, cái này nhận thuật liền hoàn mỹ đại diện cho hiện nay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù ở nhận thuật nghiên cứu lên trình độ tuy rằng thuật này đối với Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù mục tiêu tới nói còn kém rất xa, cũng đã là chân thực S cấp độ khó nhận thuật. Đương nhiên, hay ạ si mà kỳ tù hết sức khai phá ra thuật tự nhiên cũng có ngang hàng cái này đẳng cấp uy lực. Rốt cục, ở dài đến gần nửa phút kết tấn sau. Hay ạ si mà kỳ tù nhận thuật hoàn thành, hét lớn một tiếng, không gian phong ấn tu du giới tử theo hay ạ si mà kỳ tù âm thanh truyền ra, hết thể trước mắt nhất thời xảy ra biến đổi lớn. Từ quyển xa cờ hờ trong nháy mắt bay ra vô số thuật thức đem bốn phía lít nha lít nhít bao trùm. Liền ngay cả không trùng cu nở dê không có buông tha tựa hồ là trong không khí có một đạo bức tường vô hình giống như vậy, thuật thức cứ như vậy bò hướng lên trên bao trùm mà đi. Toàn bộ quá trình bất quá một giây đồng hồ liền hoàn thành sau đó một trận ánh sáng sáng lên, trong không khí xuất hiện một tầng trong suốt kết giới đem sẽ kẹn sau nhìn gian phòng toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó, không hề có điểm báo trước, đã không thấy tăm hơi đúng chính là không gặp kết giới không gặp, nhà cũng không thấy. Liền khu vực cũng không thấy chỉ thấy trước mắt không lưu lại một hợp quy tắc to lớn hình vương hố to. Như nói hiện ở đây cùng trước đây có ra sao khác nhau. Hãy ạ xì mà kỳ tù đem quyển xa cờ hờ thu hồi, xoay người lại đi tới bên người mọi người. Nhẹ vỗ một cái đem miệng mở lớn đến có thể nuốt vào toàn bộ trứng gà hảo kỳ, nói rằng, hoàn hồn bị hãy ạ xì mà kỳ tù vỗ một cái bên dưới, hảo kỳ nhất thời thân thể phản xạ có điều kiện công kích lại đây. Đáng tiếc. Hãy ạ si mà kỳ tù phản xạ thần kinh cường hắn hơn. Ở hạ kỳ tay vừa mới chuẩn bị dơ lên thời điểm liền bị hạ si mà kỳ tù cho chộp lấy tay cổ tay, động tác không cách nào tiếp tục. Lấy lại tinh thần hạ kỳ vội vàng xin lỗi thủ lĩnh. Vừa nãy hạ si mà kỳ tù khoát tay chặt lại, ngăn trở hạ kỳ. Sau đó nhìn đồng dạng từ trận mắt ngoác mồm trạng thái hồi phục lại mọi người nói, cái này cũng không trách ngươi. Nếu chuyện phòng ốc cu nở dê giải quyết, mà lúc này ở giữa QNZ không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Làm cho ngươi đặt trước xe ngựa tới sao A đến, đến hạ ký bị hạ sĩ mà kỳ tù đột nhiên thần rời đi lời nói cho làm cho sửng sốt một chút. Sau đó vội vã trả lời, ngay ở chúng ta bình thường từ tượng nhận thôn vận chuyển vật tư kia con đường lên. Thủ lĩnh mời tới bên này nói xong hạ kỳ mang theo còn có chút không bình tĩnh nổi cụ dạ cụ ba người ở tiền phương ân cần dẫn đường. Xem ra hệ ạ xì mà kỳ tù hết sức khoe khoang chiêu này xác thực đưa bọn họ kiềm chế lại. Hài lòng nhìn mấy người càng thêm kính nể biểu hiện, hệ ạ xì mà kỳ tù nắm hạ cụ chậm rãi đăng lên xe ngựa. Đợi một tướng xe ngựa vải mảnh thả xuống, hệ ạ xì mà kỳ tù lập tức liền sử xuất cái phong âm kết giới sau đó thân thể mềm nhũn liền nằm ở hạ cụ ấm áp trong lòng. Thở hồn hển. Vốn là bị ca ca đột nhiên tập kích làm cho mặt đỏ tới mang thai hạ cụ nhìn thấy hạ xì mà kỳ tù một bộ mệt nhọc quá độ dáng vẻ, nhất thời yên tâm bên trong gơ nở so nở dê, tràn đầy lo lắng. Hạ cụ lo lắng ôm lấy hạ xì mà kỳ tù nói, ca ca xảy ra chuyện gì là vừa mới triển khai cái kia nhận thuật sao hạ xì mà kỳ tù đem đầu ở hạ cụ mềm mại trong lòng cọ cọ, cười ra hiệu hạ cụ không cần lo lắng. Sau đó tự dễu giải thích. Vừa nay cái kia nhận thuật QNZ là KK lần thứ nhất triển khai, trả cờ dạ tiêu hao có chút đoán sai lầm. Cũng còn tốt ngày hôm qua cũng đã nghĩ đến tình huống như thế, cho nên dự định xe ngựa. Bằng không KK có thế chỉ hệ mở đửa cờ ở mới thu dưới tay trước ra khiếu đi hạ cụ tức giận dơ tay lên muốn giáo huấn hạ xỉ mà kỳ tủ một hồi. Bất quá nhìn thấy KK như vậy mệt mỏi dáng vẻ lại không nhẫn tâm xuống tay. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lên hạ sĩ mà kỳ tủ cánh tay lấy đó trừng phạt. Sau đó oán giận nói, đều lúc nào còn muốn ở hạ kỳ trước mặt bọn họ duy trì thủ lĩnh phong độ. Mệt chết đáng đời ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, hai tay nhưng không tự giác bắt đầu cho hạ sĩ mà kỳ tủ chậm rãi xoa bóp đứng lên, ung dung mệt nhọc. Hưởng thụ hạ củ mềm nhẹ phục vụ. Hãy ạ xì mà kỳ tụ thoải mái híp mắt giải thích, lần này sử dụng cái này mới hoàn thành thuật chủ yếu vì kinh sợ một hồi bọn họ. Không thể để cho bọn họ cho là có cao siêu rèn đúc năng lực liền có thể nà mở mới tự tiêu. Xem bọn họ vừa nãy dáng dấp cung kính liền biết hiệu quả như thế nào nếu như lúc đó tựa như bây giờ trực tiếp mệt ngã xuống lời nói, hiệu quả liền sẽ không như thế tốt. Nói tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tụ lại mở mắt ra nhìn hạ cụ sạch sẽ mặt cười nói rằng, nhận giới dù sao cũng là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Cường giả, đều là chịu đến tôn kính. Nếu đều nói như vậy, hạ cụ cũng chỉ có thể hiểu gật gù. Sau đó lại nghĩ tới hạ xì mà kỳ tụ vừa mới cái kia làm người chấn động nhân thuật. Dĩ nhiên có thể bỗng dưng đem lớn như vậy trạch viện thêm vào lòng đất khổng lồ các loại phương tiện cùng nhau cho thu vào quyển sa cờ hở. Vẫn đúng là từ chưa từng nhìn thấy bất quá, nghĩ tới đây. Hạ cụ biểu hiện lại có chút chần chờ. Ca ca nhẫn thuật tựa hồ là dùng để thu đồ vật, hơn nữa cần muốn như vậy dài thời gian chuẩn bị, uy lực đến cùng thế nào đây? Nhìn thấy hạ cụ tựa hồ muốn hỏi lại có chút không dám hỏi dáng vẻ, hay ạ xì mà kỳ tù nói thẳng, là không phải lo lắng ca ca nhẫn thuật thời gian chuẩn bị trường mà uy lực không đủ. Ở trong thực chiến QNZ không thể nào áp dụng hạ cụ gật gù, khẳng định hay ạ xì mà kỳ tù suy đoán. Bất quá! Vấn đề này hệ ạ xì mà kỳ tù lúc trước khai phá nhận thuật khi cũng đã cân nhắc đến. Hệ ạ xì mà kỳ tù giảng giải, cái này nhận thuật trên nguyên lý là sản sinh một cái dị không gian đem cần thiết đồ vật bao bọc ở bất kỳ địa phương nào. Không giới hạn ở quyển sa cờ hở. Hơn nữa, thuật thức triển khai thời gian cùng muốn phong ấn sự vật lớn nhỏ có quan hệ. Lúc trước là đại diện tích đình viện, cho nên tiêu hao gần 30 giây. Nếu như là người bình thường lớn nhỏ lời nói, chỉ cần 5 giây là đủ rồi. Đây là hiện nay không quá quen thuộc thuật thức cần thời gian. Thuần thuộc sau thời gian nên giảm đến 3 giây hạ cụ sau khi nghe, lộ làm ra một bộ đăm chiêu dáng vẻ, hệ ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục nói, hơn nữa, nếu là một mình chế tạo ra dị không gian, có thể sáng tạo liền, có thể hủy diệt. Chỉ cần đem kẻ địch quan vào bên trong, như vậy trừ phi đối phương có thể dựa vào mạnh mẽ trả cờ dạ phá tan không gian cách trở, hoặc là có so với ta càng lợi hại không gian nhận thuật trình độ. Như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên là theo không gian cùng nhau hủy diệt. Nhìn thấy hạ cụ một mặt giật mình dáng dấp, sau đó càng la đầy mặt sùng bái nhìn mình. Hay ạ xì mà kỳ tụ tâm lý cu nở dê rất là được lợi, liền đầu đều không tự giác hướng lên trên nhất. Cuối cùng, cầu thu gom, cầu đề cử ho ho.